Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Xương phu nhân vừa đi, phòng nội liền dư lại Sở Diệp, Lâm Sơ Văn, Cung Thần ba người. Sở Diệp chớp chớp mắt, thầm nghĩ, cái này Đào chủ đủ lớn mật. Cứ nhiên dám lưu lại cùng bọn họ hai cái một chỗ, cũng không sợ bọn họ khởi cái gì ý xấu. Cung Thần nhìn Lâm Sơ Văn, cười khổ một chút, nói. Lâm lão, bản nghiên cứu chế tạo Tam Dương trà, hẳn là nhìn ra ta thể chất vấn đề đi. Sở Diệp có chút ngoài ý muốn nhìn Cung Thần. Đảo chủ biết, ngươi thể chất có vấn đề. Hắn còn tưởng rằng Cung Thần là cái ngốc bức, bị chẳng hay. Biết gì đâu, không nghĩ tới, đối phương cư nhiên là biết đến, hắn còn tựa hồ có chút xem thường cái này tu nhị đại. Cung Thần biết liền hảo, nếu là không biết, thật đúng là không biết muốn như thế nào mở miệng. Cung Thần gật gật đầu, nói, Liễu Trần đại sư cho ta xem qua, nói, là ta này thể chất chỉ có thể dựa cùng nữ nhân giao hợp, giảm bớt thể chất áp lực. Lâm Sơ Văn nhíu mày đầu, nói, Liễu Trần đại sư là địa cấp, dược tề sư sao, có thể làm Cung Thần xưng là đại sư, hẳn là địa cấp dược tề sư đi. Cung Thần gật gật đầu, nói, đúng vậy, Liễu Trần đại sư không có mặt khác biện pháp. Lâm Sơ Văn có chút nghi hoặc nói. Cung Thần lắc lắc đầu, nói, không có, nghe nói ta cái này thể chất tương đối khó giải quyết. Liễu Trần đại sư không có cho ngài khai dược tề sao? Lâm Sơ Văn hỏi. Cung Thần lắc lắc đầu, nói, không có, Liễu Trần chỉ là cung cấp một cái rời đi âm khí biện pháp. Cung Thần nghe theo Liễu Trần nói, cưới một cái lại một cái, tuy rằng thể chất vấn đề không có giải quyết, nhưng đích xác nhẹ nhàng không ít. Lâm Sơ Văn nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, Cung Thần vấn đề giải quyết lên xác thật tương đối khó giải quyết, nhưng một cái địa giai dược tề sư, liền tính giải quyết không được vấn đề, khai chút giảm bớt dược tề, hẳn là không khó a. Chẳng lẽ nói, thiên hải vực bên này dược tề sư trình thể trình độ không được? Cung Thần có chút nghi hoặc nói, ta hẳn là không có gặp qua hai vị như thế nào biết ta thể chất? Trước đó không lâu, đảo chủ tuyển tú, chúng ta may mắn thấy đảo chủ phong thái. Sở Diệp nói. Cung Thần có chút kinh ngạc nói, xa xa xem một cái, liền phán đoán ra tới sao? Hai vị hảo nhãn lực a, hắn thỉnh quá rất nhiều dược tề sư tới xem, rất nhiều ngu xuân dược tề sư kiểm tra hồi lâu đều nhìn không ra hắn là thể chất vấn đề, không ít người nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên, liền dặn dò hắn kiềm chế tình cảm. Cung Thần hướng tới Lâm Sơ Văn nhìn thoáng qua, nói, Lâm, dược sư nếu đã nhìn ra, kia hẳn là có biện pháp đi. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nói, Cung đảo chủ quá đề cao ta, chỉ là huyền cấp dược tề sư, năng lực xa không kịp địa giai dược tề sư, Liễu Trần đại sư đều không có biện pháp, ta cũng không có thể ra sức. Tuy rằng Lâm đại sư chỉ là huyền cơ dược tề sư, nhưng là, Lâm lão bản, người phối trí Tam Dương trà lại rất có hiệu quả. Cung Thần khích lệ nói. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, Tam Dương trà đối chống cự âm sát khí hẳn là vẫn là có nhất định hiệu quả. Nghe nói hai vị là từ ngoại vực tới đi, các ngươi tiến đến địa phương, nhưng có nghe nói qua giải quyết huyền âm chi thể biện pháp? Cung Thần hỏi. Huyền âm chi thể? Lâm Sơ Văn có chút nghi hoặc nói. Cung Thần nhìn Lâm Sơ Văn phản ứng, trong lòng nhảy dựng, nói, có cái gì vấn đề sao? Sở Diệp nhìn Cung Thần liếc mắt một cái, thầm nghĩ, làm cái gì? A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Thần cái gọi là biết, là cái dạng này biết không? Lâm Sơ Văn cau mày, không nói gì, trong lòng hiện lên ngàn vạn loại ý niệm. Cung Thần cảm thấy là huyền âm chi thể, chẳng lẽ là cái kia Liễu Trần đại sư cho hắn phán định, là Liễu Trần đại sư nhìn lầm rồi, vẫn là? Lâm Sơ Văn hướng tới tiểu hồ ly nhìn qua đi, tiểu hồ ly pi pi tỏ vẻ hắn mới sẽ không lầm, cho nên chỉ có thể là Cung Thần cái này xuẩn chứng lầm. Lâm Sơ Văn thực mau thu liễm thần sắc, hậm hực nói, có thể là ta lầm. Tiểu hồ ly nghe được Lâm Sơ Văn nói, tràn đầy buồn bực pi một tiếng. Cung Thần cười cười, nói, không sao, Lâm thiếu cảm thấy ta là Cái gì thể chất, có thể nói sao? Lâm Sơ Văn, Sở Diệp ở trong lòng thở dài, hắn nguyên bản cho rằng cung. Thần biết, còn may mắn không cần mở miệng, hiện tại cái dạng. Này, vẫn là muốn bọn họ tới nói sao? Lâm Sơ Văn nhấp môi, hồi lâu không nói gì. Cung thần lấy ra một quả màu lục đậm lệnh bài. Nghe nói, hai vị, thực thích thiên hà hoa lâm, đây là thiên hà lệnh, có thể mượn. Này khống chế hoa trong rừng ngoại mặt khác, liền đưa cho hai vị. Đi, Lâm Sơ Văn nhìn trước mặt lệnh bài, trong lòng có chút khó xử. Bắt người tay đoàn, ăn người miệng mềm a, hắn nếu là đem âm sát mị thể sự tình nói ra, chỉ sợ sẽ đắc tội. Không ít người, bất quá, cung thần nếu tìm được rồi hắn nơi này. Bọn họ chỉ sợ đã tránh không khỏi. Có thiên hà hoa lâm, ngân xí ong đàn liền có cư trú nơi, kể từ đó, ong đàn thực lực, hẳn là cũng có thể nhanh chóng tăng lên. Sở Diệp nhìn lệnh bài, thầm nghĩ, khó trách như vậy nhiều người. Cướp tham gia tuyển tú, cung thần đích sắc hào phóng a, như vậy hung mãnh vỏ bọc đường đạn pháo thế công, không nói. Đều ngượng ngùng, Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, chậm rãi nói. Theo ý, ta tới, hẳn là không phải huyền âm chi thể, hẳn là cùng loại thể. Chất, huyền âm chi thể là có nhất định xác suất xuất hiện ở nam nhân trên người, bất quá, tương đối hiếm thấy, âm sát mị. Thể lại chỉ xuất hiện ở nữ nhân trên người, hai loại thể chất ở một. Mức độ nào đó, xác thật có rất nhiều trung điểm. Cung thần nghiêm mặt nói, nguyện nghe kỹ càng, Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, đem âm sát mị thể sự tình nói một. Lần, cung thần nghe xong sắc mặt đại biến, âm sát mị thể chỉ xuất, hiện ở nữ nhân trên người. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đúng vậy, cho nên, ta là bị người cấp tính kế sao? Cung thần âm u nói, Sở Diệp nhìn cung thần sắc mặt, an ủi nói, có lẽ là Sơ Văn nhìn, lầm rồi cũng nói không chừng, có lẽ là huyền âm chi thể. Cung thần hít một hơi thật sâu, hơn nửa ngày mới bình phục. Kích động cảm xúc, tuy rằng Lâm Sơ Văn nói không nhiều lắm, nhưng là đối phương. Khai cái này khẩu, cung thần liền không sai biệt lắm xác định. Chính mình chỉ sợ thật là âm sát mị thể. Cung thần nguyên bản cho rằng chính mình là vận khí không tốt. Một người nam nhân lại là loại này hiếm thấy thể chất, hiện tại. Thoạt nhìn, hắn tự cho là hiểu biết chân tướng, lại không nghĩ từ. Đầu tới đuôi đều làm người chơi xoay quanh. Cung thần hít sâu một hơi, mẫu thân hoài thượng chính mình. Trước đó không lâu, phụ thân đã từng đi vực sâu bí cảnh tìm. Kiếm quá cơ duyên, ở nơi đó gặp một đầu thiên âm thú, bị thương nặng. Chính mình thức tỉnh, huyền âm chi thể, lúc sau, phụ thân một lần thập phần áy náy, cảm thấy có thể là hắn năm. Đó bị thiên âm thú bị thương nặng duyên cớ, bởi vì có liễu trần trần bệnh, hơn nữa phụ thân xin lỗi, hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước này đều không có hoài nghi qua chính mình thể chất, lại. Nguyên lai từ lúc bắt đầu liền lầm sao, Powered by Clear Studio, Flow, cùng thần gắt gao cầm nắm tay. Một hồi lâu mới bình phục hả? Tâm tình, Lâm Thiếu có biện pháp giải quyết âm sát mị thể sao? Lâm Sơ Văn âm thầm ở trong lòng thở dài, từ hắn nói ra âm sát. Mị thể bắt đầu, cũng đã thượng cung thần thuyền, chỉ có thể. Một cái con đường đi đến đen, Lâm Sơ Văn trần chờ một chút, lấy ra một chương phương thuốc. Đây là cửu dương dược tề phối phương, dựa theo sách cổ ghi. Lại, này dược tề có thể giải quyết âm sát mị thể. Cửu dương. Dược tề là địa cấp dược tề, ta thực lực hữu hạn, không có năng. Lực luyện chế, cung đảo chủ nếu là có thể gom đủ dược thảo, có. Thể tìm địa giai dược tề sư thử xem. Cung thần thu hồi phương thuốc, hướng tới Lâm Sơ Văn, nói. Tam dương trà có phải hay không cùng này dược tề có điểm? Quan hệ, Lâm Sơ Văn nhìn cung thần liếc mắt một cái, nói. Tam dương, trà này đây cửu dương dược tề nhược hóa bản. Giải quyết không? Được vấn đề của ngươi, chỉ có thể tạm thời kéo dài, ngươi những. Cái đó phu nhân bị ngươi rời đi một ít âm sát khí, chỉ là chút ít. Ảnh hưởng cũng không lớn, uống lên cái này trà, hẳn là cũng sẽ. Tốt một chút, cung thần gật gật đầu, nói. Thì ra là thế, không biết Lâm Thiếu. Trong tay nhưng còn có tam dương dược tề. Lâm Sơ Văn từ trong không gian lấy ra một cái hộp, đưa cho. Cung thần, nơi này có 10 chi. Làm phiền Lâm lão bản lo lắng, một cái Thiên Hà Hoa Lâm vẫn là quá nhẹ, ngày khác ta lại bị thượng một phần hậu lễ đưa cùng hai vị. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, cung đào chủ quá khách khí, một cái Thiên Hà Hoa Lâm đã vậy là đủ rồi. Cung thần đứng lên, nói, hai vị đại ân, một cái hoa lâm như thế, nào có thể, ta còn có việc, hôm nay liền không nhiều lắm để lại. Ngày khác lại đến bái phòng, Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, cung đào chủ đi thong thả. Cung thần rời khỏi sau, Sở Diệp cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Sơ Văn, vị này cung đào chủ, giống như bị dọa không nhẹ a, Sở Diệp nói. Lâm Sơ Văn híp mắt mắt, nói, đúng vậy, người nói, hôm nay âm thân thể là ai cho hắn phán? Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nói, nhìn dáng vẻ, hắn nhật tử cũng không hào quá. Cung thần nhật tử nhìn hoa đoàn cẩm thốc, kỳ thật cũng là nguy cơ tứ phía, theo hắn biết, cung khiếu đã hơn 400 tuổi, thọ mệnh còn mấy 10 năm, cung khiếu thân gia khổng lồ. Thực, lấy cung khiếu đối cung thần yêu thương, tất nhiên là muốn đem sở hữu di sản đều để lại cho cung thần. Cung thần nếu là không thể tại đây vài thập niên bên trong trưởng thành lên, thủ khổng lồ di sản, có thể sống bao lâu liền nói không hảo. Xem cung thần vừa mới thái độ, tựa hồ đối vị kia Liễu Trần đại sư cực kỳ tín nhiệm. Vị này Liễu Trần đại sư không biết là thật sự nhìn lầm rồi, vẫn là bị người thu mua mới đưa cung thần thể chất phán định thành thiên âm thân thể. Nếu là nhìn lầm rồi còn hảo thuyết, nếu là bị người thu mua, một cái địa giai dược tề sư tùy thời chuẩn bị ở sau lưng thọc một đao, này liền có chút nguy hiểm a. Sở Diệp ôm hai tay, nói, lần này khả năng sẽ đắc tội hồn vương. Tiểu Bạch ngó Sở Diệp liếc mắt một cái, tùy tiện nói, đắc tội liền đắc tội đi, ngươi lại không phải không đắc tội quá. Sở Diệp nghĩ nghĩ, thầm nghĩ, cũng là phía trước đắc tội ngũ độc lão tổ, hắn hiện tại cũng sống hào hào, đến mau chóng tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên thực lực, có đủ thực lực, hồn vương đắc tội liền đắc tội đi. Sở Diệp kiểm tra rồi một chút Thiên Hà Hoa Lâm lệnh bài, cong cong khóe miệng, thầm nghĩ, có cái này lệnh bài, có thể trước đem ngân xí ong cấp dàn xếp thành chủ phủ. Nguyên Xương tỉ tỉ, chủ thượng không có việc gì đi? Ngạo gia hỏi. Nguyên Xương lắc lắc đầu, nói, không biết, ngày hôm qua cung thần cùng Lâm Sơ Văn hai người ở trà lâu, không biết hàn huyên cái gì, ra tới lúc sau liền sắc mặt đại biến. Lúc sau, liền vẫn luôn đem chính mình nhốt ở trong phòng. Ngạo gia âm thầm lo sợ, Lâm Sơ Văn có phải hay không cùng công tử nói gì đó không tốt lời nói, tỉ như, công tử lại không tiết chế một ít, liền phải không được. Ta nghe nói, có một cái hoa hoa công tử, cũng cùng đảo chủ giống nhau, cả ngày cùng mỹ nữ pha trộn, sau lại thận dương không đủ, tìm y sư tới xem. Y sư nói, nếu là không kiềm chế tình cảm 2 năm, chỉ sợ tánh mạng kham yêu. Người này nghe được, muốn kiềm chế tình cảm 2 năm, trực tiếp hù chết. Tấm tắc, còn không bằng không xem y sư đâu, bất chấp tất cả, còn có thể sống lâu một đoạn thời gian. Nguyên Xương nhìn Ngạo gia, vẻ mặt vô ngữ. Ngạo gia vô tội chớp chớp mắt, nói, Nguyên Xương tỉ tỉ, ngươi như thế nào như vậy nhìn ta? Nguyên Xương phu nhân bất đắc dĩ hít sâu một hơi, nói, ở công tử trước mặt, ngươi ngàn vạn ít nói lời nói. Ngạo gia rầu rĩ nói, hảo đi, Nguyên Xương tỉ tỉ, Thi Vân đã đi tới. Nguyên Xương phu nhân nhìn Thi Vân, nói, là Thi Vân ngươi à? Thi Vân phu nhân nhìn Nguyên Xương phu nhân, nói, Nguyên Xương tỉ tỉ, ta nghe nói chủ thượng đem Thiên Hà Hoa Lâm cho Lâm Sơ Văn. Nguyên Xương phu nhân có chút ngoài ý muốn nói, người biết đến đảo mau. Ngạo gia có chút kinh ngạc nói, chủ thượng như thế nào đột nhiên đem Hoa Lâm cho Lâm Sơ Văn? Thiên Hà Hoa Lâm nhiều trần quý a. Nguyên Xương phu nhân nhíu mày đầu, nói, ta cũng không biết. Ngạo gia cau mày, nói, chủ thượng như thế nào sẽ hào phóng như vậy? Cung thần đỉnh đầu luôn luôn rộng rãi, nhưng còn không đến như thế nông nỗi đi. Chẳng lẽ chủ thượng coi trọng Lâm Sơ Văn? Nguyên Xương phu nhân nhìn Ngạo gia có chút vô ngữ. Ngạo gia tự cho là đoán trúng chân tướng, lo chính mình nói Khó trách chủ thượng đem chính mình nhốt ở trong phòng, hắn hẳn là bị Lâm Sơ Văn cự tuyệt đi. Nguyên Xương phu nhân, cách chương.